Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 26, em là túi khóc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Na Nhất Lũ Hạnh Phúc. Convert, Dĩ. Edit, Beta, Keiko, Livy Lam. Nghĩ vậy chút, trong đôi mắt Lương Dĩ tranh dường như xuất hiện nhiều hình ảnh của kiếp trước. Những hình ảnh đó là lúc bọn họ thực yêu nhau. Lương Dĩ tranh chớp mắt một cái. Những hình ảnh của kiếp trước giống như một bộ phim điện ảnh chiếu chậm. Không ngừng mà kích thích đại não cô. Phó Cần Tập tiến vào văn phòng. Ngồi xuống ghế công sở của chính mình. Đồng thời trầm giọng hướng cô mở miệng. Lương tiểu thư, mời tự nhiên. Giờ phút này, nam nhân lạnh nhạt lên tiếng. Trong chớp mắt đem Lương Dĩ tranh lôi trở lại hiện thực. Cô một mình một người ngồi ở trên ghế sofa. Động tác hoảng loạn mở túi giấy đựng cơm chưa nhanh chóng đem ra. Vẫn còn giữ độ ấm như cũ. Chính là, hương vị lại đột nhiên thay đổi. Trở nên đau khổ, trở nên khó có thể nuốt xuống. Trong bất chi bất giác, Lương Dĩ tranh nhẹ nhàng lấy đồ ăn trong tay ra. Ở mí mắt nước mắt cũng từng viên theo gò má. Nhỏ giọt rơi xuống. Vẫn luôn cố nén khổ sở ở trong lòng. Một hồi lâu, cô liền phát ra một trận ô ô nuốt nuốt tiếng khóc. Phó Cần Tập ngước mắt. Mắt thấy Lương Dĩ tranh không thể hiểu được. Đang khóc đến tội nghiệp. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ giờ phút này đã sớm bị anh ném ra khỏi cửa. Chính là, đối mặt với tiếng khóc của cô anh lại có cảm giác đau lòng lại bất đắc dĩ. Suy nghĩ trong chớp mắt, lúc này anh vẫn là đứng dậy, đi đến bên người cô ngồi xuống, đồng thời vươn tay đưa cho cô tờ khăn giấy. Giờ phút này, Phó Cần Tập lạnh băng trên mặt cũng không có quá nhiều dao động. Chỉ là chậm rãi mở miệng hỏi, vì cái gì mỗi lần tôi gặp em luôn thích khóc, em là túi khóc sao? Nghe vậy, tiếng khóc Lương Dĩ tranh dường như lại cao mấy đề. Si, Ben, cô nâng đôi mắt chìm trong sương mù. Quay đầu nhìn về phía anh. Thanh âm hàm hồ còn chứa vài phần oán giận. Này đồ ăn quá khó ăn. Cũng không biết là ai mua. Thật sự rất khó ăn nha. Theo tiếng nói cô vừa dứt, Phó Cần Tập nao nao. Lại hồ nghi mà nhìn đồ ăn phía trên bàn trà. Liền vươn tay thoáng xem xét độ ấm. Không có khả năng. Đây đều không phải là đồ ăn mà em thích ăn sao? Có phải hay không nguội lạnh rồi? Nó là khó ăn. Không tin anh thử xem. Lương Dĩ tranh vẻ mặt đưa đám. Kẹp lên một miếng thịt mạnh mẽ nhét vào trong miệng anh. Nhưng mà, Phó Cần Tập đối với đồ ăn mà cô đưa tới không hề có phòng bị. Rơi vào đường cùng. Đành phải theo bản năng mà mở miệng ra. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad Bangaokai 2001. Cứ như vậy, anh tinh tế nhấm nuốt vài cái. Cảm giác cái này hương vị cực tốt. Cũng không có khó ăn như lời cô nói. Nghĩ đến đây, Phó Cần Tập hiện tại chỉ cảm thấy Lương Dĩ tranh chính là ở không. Không có việc gì làm. Tốt bụng mua cơm chưa cho cô. Cứ nhiên lại còn bị ghét bỏ. Phó Cần Tập sâu kín liếc mắt nhìn cô một cái. Đồng thời theo bản năng mà nói. Căn bản là không có khó ăn. Đồ ăn này ăn cũng khá ổn. Vậy anh toàn bộ ăn hết luôn đi. Lương Dĩ tranh hướng anh nói. Nghe vậy, Phó Cần Tập ma xui quỷ khiến duỗi tay cầm lấy một đôi đũa. Theo sau liền bắt đầu một ngụm mà ăn. Phó Cần Tập cũng không biết sao lại thế này, ở trước mặt cô. Các điểm mấu chốt của anh đều sẽ bị cô công phá. Lại còn đối với cô một chút biện pháp đều không có. Phó Cần Tập một bên ăn, một bên lại nhìn bộ dáng của Lương Dĩ tranh. Chỉ thấy cô đình chỉ tiếng khóc, anh mới thấp giọng oán giận nói. Có người tốt bụng mua cơm chưa cho em thì tốt rồi, lại còn ghét bỏ. Này có cái gì mà khóc, không được khóc, bằng không người khác còn tưởng rằng tôi đối với em tệ thế nào. Ân ân, Lương Dĩ tranh nghẹn ngào gật gật đầu. Cô quay đầu đi hít sâu một hơi. Cô không nghĩ tới, chiêu khóc này cùng kiếp trước giống nhau. Phó Cẩn Tập như cũ sẽ đối với cô mà mềm lòng. Bất quá nhìn đến anh rốt cuộc chịu ăn cơm, Lương Dĩ Tranh liền yên tâm. Bằng không người nam nhân này tình nguyện bận chết. Dù dạ dày có đau anh cũng không muốn cùng những người khác ăn chung bữa cơm. Cách chương.